Giới truyền thuyết tập 21. Lúc bấy giờ rất nhanh sau đó, trận đấu đầu tiên đã bắt đầu. Ánh mắt mọi người đều hướng về giữa đài. Kiếm Vô Trần bình tĩnh xuất hiện tại giữa tràng, toàn thân xoay chuyển hào quang ngũ sắc. Tiền đình thần kiếm tự động xoay tròn trên đầu hắn. Còn bổn nhất của Bồ Đề Học Viện, thần sắc cũng rất thản nhiên, đứng cách Kiếm Vô Trần hai trượng, tĩnh lặng nhìn hắn. Khi Lý Trường Xuân tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu, toàn trường đồng loạt hoan hô, khích lệ cho hai người bước vào trận đấu. Kiếm Vô Trần thần sắc bình tĩnh mở miệng nói, chúng ta bắt đầu thôi, thỉnh xuất chiêu. Nói xong, một quang nhanh chóng phong tỏa thân ảnh của Bổn Nhất. Bổn Nhất nhìn xung quanh một cái, đột nhiên nói ra một điều làm mọi người ở hiện trường chấn kinh. Chỉ nghe Bổn Nhất đạm nhiên nói, trong trận đấu đầu tiên này ta tự động nhận thua, nhường cho Thiên Kiếm Viện Kiếm Vô Trần thắng. Nói rồi chuyển thân đuôi về một bộ đứng cạnh đồng bạn. Mọi người xung quanh đều ồ lên kinh ngạc. Vốn dĩ bọn họ mong chờ xem một trận đấu hoành tráng, không ngờ lại kết quả sớm như vậy. Dù sao điều này thực sự đã làm thất vọng nhiều người. Kiếm Vô Trần sau lưng Bổn Nhất, trong tâm tự nhiên cảm thấy con người này không đơn giản gì. Hắn có thể thản nhiên đối diện thất bại, tự động thối lui. Tu vi cao cường như vậy, quả thật không dễ đạt được. Trận đấu đầu tiên cứ như vậy kết thúc, Bổn Nhất tự động rút lui. Kiếm Vô Trần không cần tốn chút sức lực nào trong tình huống này, an nhiên tiến nhập vào vòng tam cường. Do vậy toàn bộ đệ tử Thiên Kiếm Viện lớn tiếng hoan hô, vang ra tên gọi Kiếm Vô Trần, khiến cho hắn vô cùng cao hứng. Lý Trường Xuân tuyên bố đệ nhất trận kết thúc, đệ nhị đấu tràng bắt đầu. Một thân tử sắc với áo quần tung bay phấp phới, bay theo gió xuất hiện. Bóng hình của Thương Nguyệt hiện ra trên không trung, rồi từ từ đáp nhẹ xuống giữa tràng. Tay nắm thần kiếm, sắc mặt bình tĩnh đứng giữa đấu trường. Mục quang của Thương Nguyệt chú thị nhìn Vô Vọng của đạo viện. Vô Vọng từ từ đi lên, đỉnh thần cách Thương Nguyệt một trượng, mở miệng nói, Thương Nguyệt sư muội đã mời, vậy chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, bảo kiếm trong tay phát ra một âm thanh vang vang, rồi tự động chuyển thân bay lên. Chứng kiến cây bảo kiếm đó xuất ra một đạo hào quang màu xanh nhẹ, bao phủ lấy thân thể Vô Vọng. Cuối cùng dừng lại cách trên đầu ba xích, xoay chuyển không ngừng, càng lúc càng nhanh, tạo ra một vòng hào quang thành sắc bảo hộ Vô Vọng ở giữa. Thương Nguyệt thần sắc bình tĩnh, tay nắm chặt Kiếm Nguyệt thần kiếm. Một tiếng phượng ngâm phát ra, cùng lúc với một đạo hào quang màu vàng tỏa ra bao phủ cả đấu trường. Thân thể Thương Nguyệt từ từ bay lên không, toàn thân bao phủ bằng một luồng hào quang hồng sắc, cẩn thận bảo hộ thân thể. Trên đầu, thần kiếm Kiếm Nguyệt không ngừng xoay chuyển, trông giống như là chùm ánh nắng muôn màu, nhẹ nhàng lưu lãng. Ở phía đối diện, Vô Vọng toàn lực thi triển pháp quyết tối thượng của đạo viện Ngọc Thành Tầm Quyết, làm cho thân thể xung quanh được bao bọc một luồng quang hoa màu xanh cực kỳ đẹp mắt. Bảo kiếm trên đầu xoay chuyển càng lúc càng nhanh, lần này không còn nhìn rõ thần kiếm mà chỉ nhìn thấy một đạo huyền thanh quang tái, giống như là vì lòng nhất bàn nhanh chóng quay tròn. Bốn phương nhất nhất im lặng, mọi người đều chú thị trận đấu căng thẳng này, ai sẽ là người chiến thắng. Hiện giờ mọi người không biết ai được, nhưng trong tâm đều nghi hoặc. Một bên là đệ tử kiệt xuất nhất của đạo viện Vô Vọng, một bên là đệ tử trăm năm khó tìm của Vượng Hoàng Thư Viện Thường Nguyệt. Giữa hai người bọn họ, ai mạnh ai yếu, không thể so sánh, không thể biết được. Nhãn thần của Thương Nguyệt trầm xuống, toàn lực thi triển vô thượng pháp quyết Vượng Hoàng Niết Bàn của Vượng Hoàng Thư Viện. Chứng kiến một luồng lửa nóng hừng hực liên cuồng phát ra từ châu thân, trong không gian hình thành một luồng hồng sắc quang mang. Một con dục hỏa Phượng Hoàng từ liệt hỏa đằng không bay lên, phát ra một tiếng phượng ngầm điếc tai, chuyển về phía sau Thương Nguyệt ba trượng, đứng yên chờ đợi. Sang hình Thương Nguyệt lúc này trông giống như nhất tôn nữ thần, trên đầu có thần kiếm xoay tròn, phía sau xuất hiện hình dáng Phượng Hoàng, nhìn vô cùng đẹp mắt. Năm đệ tử các viện có mặt tại đấu trường đều hướng ánh mắt nhìn nàng tới thần sắc ái mộ vô cùng. Vô Vọng bình tĩnh đối diện Thương Nguyệt, nhẹ giọng nói, xin hãy cẩn thận, tiếp chiều thứ nhất Ngọc Thành kiếm quyết của ta. Vừa nói xong, đầu thanh kiếm đột nhiên dừng lại, dựng đứng lên trên. Một đạo kiếm khí kinh thiên phát ra, tạo thành một chùm kiếm quang màu xanh vô cùng đẹp mắt. Kiếm quang này mang theo khí thế thôi sơn đảo hải, nhanh chóng nhắm Thương Nguyệt chém tới. Thương Nguyệt nhãn thần chấn động, song thủ vẽ ra một đạo pháp quyết, thần kiếm trên đầu đột nhiên gia tăng tốc độ gấp trăm lần. Một chùm hào quang vàng trắng phóng ra, do mật độ cực cao nên gần như biến thành một đạo quang trụ thực chất, nghênh tiếp một kiếm điên cuồng phách tới của Vô Vọng. Hai đạo quang trụ mang theo cường lực vô cùng mạnh bạo gặp nhau tại không trung, ngay lập tức sản sinh ra tiếng nổ cực lớn. vô số lưu quang dị thải mang theo đủ màu sắc vô cùng đẹp mắt bay tóe ra khắp nơi, giống như bướm bướm vờn mây bay giữa không trung phiêu tán như mưa vũ. Tiếng nổ cực lớn chấn động trời đất đó làm cho toàn bộ mặt đất rung chuyển. Các dòng khí lưu cường đại lại tiếp tục sản sinh ra những tiếng nổ lớn khác, khoét thành một hố to trên mặt đất. Chân khí tỏa ra khắp nơi, khiến cho nhiều đệ tử có tu vi thấp kém phải lùi lại phía sau. Giữa không trung, toàn thân của Thương Nguyệt hào quang lưu chuyển hỗn loạn, thân thể bị phản lực chấn lùi lại sau khoảng ba bàn tay. Hỏa Phượng Hoàng phía sau cũng bị phá vỡ nát, không thành hình nữa. Phía bên kia, Vô Phòng bị đẩy lùi ba trượng, sắc mặt chuyển sang trắng nhợt, khoe miệng tố trong một chút huyết tích. Chân khí trong người của hắn đảo lộn, thân thể lắc lư xem cực kỳ tệ hại. Hiển nhiên sau một chiều đánh toàn lực đã rơi vào thế hạ phong. Chớp mắt một cái, song thủ của Vô Vọng bắt pháp quyết trước mặt, toàn thân tái tạo phát động một luồng quang mang cường thịnh. Khi luồng quang hoa đẹp mắt này đã lên mức cực điểm, thì Vô Vọng thét lên một tiếng, thân thể xoay tròn thật nhanh. Chứng kiến hai chân của Vô Vọng chập lại, thân người chuyển thành thế đà tọa, toàn thân nhanh như lưu quang nhanh chuyển, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Thường Nguyệt. Ở dưới đất, người của đạo viện và Phượng Hoàng Thư Viện cùng lo lắng nhìn vào trận đấu của hai người, trong ánh mắt biểu thị sự quan tâm xen lẫn lo lắng. Lục Vân và Ngạo Tuyết nhìn Thương Nguyệt, trong mắt ẩn hiện sự cầu chúc lẫn cổ động cho nàng kháng sức. Nhãn thần Thương Nguyệt trầm trọng, toàn thân hào quang đại thịnh, thần kiếm trên đầu xoay chuyển nhanh như điện. Một luồng hào quang trắng vàng tỏa ra phân bố chung quanh, còn cá nhân thì cẩn thận chú ý động tĩnh của Vô Vọng. Khi thấy Vô Vọng đột nhiên xuất hiện bên người, hữu thủ của Thương Nguyệt phát ra rất xảo diệu, khiển dụng khiếu nguyệt thần kiếm. Chứng kiến hào quang chớp động, một đạo kiếm mang dài hàng chục trượng cường thịnh vô cùng nhắm hướng Vô Vọng đánh tới. Trong lúc đó, thân ảnh Vô Vọng trong tư thế đả tọa đột nhiên chuyển động một cái, ngay lập tức huyễn hóa thành vô số thân ảnh. Mỗi thân ảnh đều là đầu bao phủ luồng hào quang màu xanh thẳm, tạo thành hình dáng các thanh kiếm, đồng thời đánh tới chỗ Thương Nguyệt. Từ dưới đất nhìn lên, thấy lúc này Thương Nguyệt bao phủ bởi vô số thân ảnh của Vô Vọng, vô số huyền thanh bảo kiếm xoay tròn toát ra luồng hào quang đẹp mắt, tạo thành một đạo dì thiền kiếm võng vây lấy Thương Nguyệt, cùng lúc công kích vào bên trong. Ở dưới đất, người của Phượng Hoàng Thư Viện cả kinh hô to một tiếng, hiển nhiên không tưởng đến Vô Vọng lại có thể có loại pháp quyết thần kỳ tuyệt diệu như vậy. Riêng trong mắt hai người Ngạo Tuyết và Lục Vân thể hiện sự quan hoài lẫn ưu tư rõ, rõ ràng đang vô cùng lo lắng cho Thương Nguyệt. Quay nhìn sang Ngạo Tuyết một cái, Lục Vân nhẹ giọng nói, không cần phải lo lắng làm chi, Thương Nguyệt trận này tất thắng. Tu vi hiện tại của Thương Nguyệt đã vượt qua dự tính của Vô Vọng, ngũ thải tiền đàn đã khiến cho tu vi của hai tỷ tăng lên, với tu vi của Thương Nguyệt hiện giờ thừa sức đối phó với Vô Vọng, tỷ cứ nhìn xem. Ngạo Tuyết nghe những lời này đứng nhìn Lục Vân, hai đồng tử trong suốt lộ xuất một tia nhu tình, khẽ khẽ gật đầu nói, tỷ cũng tin rằng nàng ấy sẽ thắng. Sau những lời ngắn ngủi đó, không nói thêm một câu nào nữa. Giữa không trung, Thương Nguyệt nhìn vô số huyễn ảnh của Vô Vọng, trong tâm đột nhiên giật mình, thân thể lập tức tránh xuống một trượng, rồi sau đó thân thể lại lăng không chuyển động với tốc độ cực nhanh. Thần kiếm trong tay xoay nhanh một vòng, phát ra vô số kiếm quang đẹp mắt. Tất cả kiếm quang này dưới sự điều động của Thương Nguyệt xoay tròn thật nhanh, hình thành một đạo kiếm trụ hình quạt, phát ra hào quang màu lam ngọc bắn thẳng lên trời. Ở trên vô số huyền thanh sắc kiếm hội tụ lại giữa không trung, hình thành rất nhiều thần long, móng vuốt sắc bén vô cùng, khí thế cuồng mãnh không gì không chống được. Hai cột quang mang cường đại, một vàng một xanh gặp nhau tại không trung, làm lóe ra hào quang chói mắt, mang nhiều màu sắc khác nhau. Từng phiến đóa rơi xuống liên tiếp như mây bay loạn ở trên không trung thiên huyền động. Tiếng nổ cực lớn này ảnh hưởng lớn đến mọi người ở dưới, vang vọng cả Thái Huyền Sơn. Giữa không trung, thân ảnh của Thương Nguyệt sau pha chiến đấu đã bị đẩy lùi xa ba trượng, sắc mặt trắng bạch thất sắc, nhãn thần ảm đạm vô quang. Hiển nhiên sau khi Vô Vọng xuất kỳ bất ý toàn lực đánh ra một chiêu, Thương Nguyệt đã bị trọng thương rồi. Nơi phía đối diện, thân thể Vô Vọng bị chấn động bay lên không trung, một đạo tiên huyết phun xuất ra phiêu tán giữa không trung. Thân thể của Vô Vọng run rẩy không ngừng, nhanh chóng rơi xuống đất. Khi chỉ còn cách mặt đất một chút, Vô Vọng liền phản thủ phát ra một trường làm giảm tốc độ rơi, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Lúc này sắc mặt của hắn không còn giọt máu nào, nhãn quang ảm đạm vô thần, trong miệng tiên huyết không ngừng phun ra, rõ ràng đã tiến đến giới hạn vô cực, vô phương tránh đỡ thêm đòn đánh nào nữa. Thương Nguyệt nhẹ nhàng Đáp cạnh Vô Vọng, trên gương mặt thần sắc không có biểu hiện gì khác lạ, bình tĩnh nói, đã nương tay, huynh không cần phải khẩn trương. Vô Vọng nhẹ nhàng lắc đầu nói, đa tạ, huynh không sao, chỉ tới ngày có thể phục nguyên. Thương Nguyệt nhẹ nhẹ gật đầu, quay người bước đi, liếc nhìn Ngạo Tuyết và Lục Vân ở phía xa. Nhãn thần Thương Nguyệt dừng lại trên gương mặt Lục Vân, nhẹ nhẹ mỉm cười. Nụ cười ấy trông giống như đoá hoa sen trắng đang khai hoa nở nhụy. Nó chỉ dành tặng cho một người. Nàng không đỡ thốt ra lời, chỉ nở một nụ cười nhẹ thôi, rồi quay đầu bước dần về phía sư phụ. Ở phía ngoài tràng, tiếng hoàn hồ đột nhiên vang dậy. Vô số đệ tử Thiên Kiếm Viện đều hò hét chúc mừng cho Thương Nguyệt chiến thắng. Rõ ràng là vì họ đã vì vị tuyệt thế cô nương này mà cổ vũ trợ uy. Ngay phía bên này, Đạo Huyền chân nhân nhẹ nhẹ thở dài, nhìn theo Vô Vọng đang được đưa vào trong. Rồi ông quay đầu lại, nhìn Vô Song, nhẹ giọng nói, cùng hỷ Ngọc Trưởng Giáo lần này vang danh trong trần tù giới. Ngày lúc đó, Ngọc Vô Song cũng đạm nhìn mỉm cười, một quang chú thị Thương Nguyệt, nhẹ giọng nói, quá lời rồi, Thương Nguyệt bất quá do vận khí tốt mà thôi. Sau đó, vô số đời chúc tụng, cung hỷ từ miệng các vị trưởng giáo lần lượt đưa đến. Trong kỳ đại hội này, Phượng Hoàng Thư Viện tràn đầy niềm vui. Nhìn Thương Nguyệt, Ngọc Vô Song cười nói, tốt lắm, không hổ danh là đệ tử của Phượng Hoàng Thư Viện chúng ta. Hãy mau chóng vận công chữa thương đi. Sư phụ cảm thấy rất vinh dự vì có con là niềm hãnh diện của ta đấy. Thương Nguyệt nhẹ nhẹ gật đầu, lùi về phía sau cùng Hứa Khiết lo chữa trị thương thế. Đình chỉ tràng thế là đã kết thúc với kết quả Thương Nguyệt của Phượng Hoàng Thư Viện chiến thắng. Còn lại trận thứ ba là chưa đầy nghi vấn. Mọi người bốn phía đều đoán giả đoán non liệu xem Lục Vân hay Ngạo Tuyết thắng. Dù sao thì họ đều là xuất thân từ cùng một sư môn, rốt cuộc tu vi của ai cao hơn ai. Dõi mặt theo bóng hình Thương Nguyệt rời đi, Ngạo Tuyết thấp giọng nói, cuối cùng tỷ ấy cũng thủ thắng, chỉ là đã thụ trọng thương. Đối với trường tỷ thí này thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Lục Vân nhìn một thân ảnh rời đi, cười nhạt nói, cũng có thể trận tới tỷ ấy không phải xuất thủ. Có thể lắm. Ngạo Tuyết liếc nhìn Lục Vân, nhanh chóng minh bạch ý tứ của chàng, nhẹ nhàng nói, như thế cũng tốt, bao nhiêu hảo sự đều rơi cả vào huynh. Ngạo Tuyết liếc nhìn Lục Vân, nhanh chóng minh bạch ý tứ của hắn, nhẹ nhàng nói, như thế cũng tốt, bao nhiêu hảo sự đều rơi cả vào người chàng. Phía bên ngoài, chúng nhân đều nhìn hai người với ánh mắt kỳ quái, không hiểu được ý tứ của họ. Lúc Lục Vân Phong đang định mở lời hỏi, Lý Trường Xuân đã tuyên bố trường tỷ thí thứ ba bắt đầu. Lục Vân mỉm cười với Ngạo Tuyết thấp giọng nói, chúng ta còn phải lên đài giải quyết công chuyện, đừng để mọi người bảo chúng ta không biết giữ lễ mạo. Vừa dứt lời, thân thể của hắn nhẹ nhàng cất lên, vụ thành vô tức hạ xuống trường và hoàn toàn lộ ra vẻ tiểu sái. Ngạo Tuyết nhìn theo thân ảnh của Lục Vân, trong mắt lộ ra một tia sáng dịu dàng. Thân thể của nàng loáng cái cũng phóng lên, xuất hiện tại đường trường. Lặng lẽ nhìn Lục Vân, nàng vừa hạ thân xuống trường đấu, bên ngoài vô số tiếng hoàn hồ ào ào vang lên, rất nhiều người đến đây để trợ uy cho nàng, giúp cho nàng tỏa sáng. Ngạo Tuyết không buồn để ý đến đám người này, chỉ dịu dàng nhìn Lục Vân, nhãn thần lấp lánh thần thái mê hoặc người. Lục Vân nhìn Ngạo Tuyết đứng trước mặt, bạch y như tuyết, thanh khiết như tiên, vẻ mặt mỹ lệ của nàng có mấy phần đạm nhã, giống như một đóa u lan nơi cốc vắng, tỏa ra những sợi tơ không linh chi khí. Mùi hương dịu dịu đắm đuối, tất cả dáng hình khiến người ta không thể nào quên. Ánh mắt trong trẻo như nước, lại lấp lánh tia sáng dịu dàng làm say cả người. Thần thái vô cùng quyến rũ, nhưng vẫn âm thầm đưa tới một chút nhu tình. Một làn tâm hương lan tỏa. Lục Vân không nói nên lời, lặng lặng ngắm nhìn Ngạo Tuyết. Khi ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung, những đoá hoa lửa dịu hiền lấp lóe, không khí trầm tĩnh, một mùi thơm say nồng thoang thoảng giữa hai người. Tâm ý đôi bên không cần phải nói thành lời. Chỉ cần ánh mắt tương thông là tự hiểu được. Từ bốn phía, âm thanh là ó lác đác vang lên. Ai cũng cảm thấy giữa Lục Vân và Ngạo Tuyết có chuyện không bình thường. Trong vẻ trầm tĩnh, những đoá hoa lửa ái tình nồng nhiệt của bọn họ âm thầm khiến cho trong lòng mỗi người thoáng chấn động. Huyền Ngọc chân nhân nhìn Tĩnh Nguyệt đại sư, ánh mắt hai người lộ ra một tia kỳ dị. Phía xa xa, Ngọc Vô Song liếc nhìn Lục Vân, lòng thầm thở dài, tựa như cảm thán chuyện gì đó. Lâm Vân Phong cũng nhìn Lục Vân, trong tâm ngầm cổ vũ cho hắn. Từ Dương chân nhân thì nhìn Liễu Hoành Phi, lòng cũng buông tiếng thở dài, biết rằng nếu có Lục Vân thì y không còn hy vọng gì với Ngạo Tuyết. Ông nhẹ nhẹ lắc đầu, một quang rời về chốn xa xăm, lặng lẽ và trầm tư. Vẫn giữ nụ cười thản nhiên, trong chớp mắt, vẻ mặt mỹ lệ của Ngạo Tuyết bộc phát ra thần thái kinh nhân,

Chỉ một câu nói đã đủ khiến cho tất cả người có mặt ở đây cảm động. Ánh mắt của họ cùng rực sáng niềm tin. Huyền Ngọc Chân Nhân nhìn sang Tử Dương. Hai người họ quả thật kích động. Cuối cùng cũng đã đến trận chiến này. Vận mệnh của Dịch Viện có được thay đổi hay không thì phải xem trận này Lục Vân tạo lập tình thế như thế nào. Cả Huyền Ngọc và Tử Dương, hai người đều không ai dám nghĩ đến lần đại hội luận võ năm nay lại có cơ duyên tham dự trận đấu tranh giành danh hiệu đệ nhất. Đối với họ, đây quả thật là một niềm vui ngoài sức tưởng tượng. Ánh mắt khẽ lướt rồi dừng lại trên gương mặt của Ngạo Tuyết. Lục Vân không nói gì, chỉ trịnh trọng khẽ gật đầu. Ngạo Tuyết khẽ cười thản nhiên như cười lời chúc may mắn đến chàng. Trong đôi mắt long lanh huyền ảo đó ẩn hiện niềm tin và sự khích lệ. Mọi thông điệp đều đã được trao vào trái tim của Lục Vân một cách trọn vẹn vô cùng. Không bằng thanh âm mà chỉ là ánh mắt, nụ cười, bằng nhiều đó đã đủ nói lên tất cả. Giữa bọn họ, lời nói đã trở thành thứ không cần thiết. Mỉm cười thật ngọt ngào, Lục Vân khẽ rời ánh mắt nhìn về phía Thương Nguyệt cách đó không xa. Chúc phúc nhẹ nhàng, quan tâm khẽ khẽ, ánh mắt xa xăm, lòng đầy dịu ngọt. Trong đôi mắt của Thương Nguyệt, nét dịu dàng hiếm thấy hơi hơi hé lộ. Với cảm xúc nhẹ, nàng khẽ gật đầu. Lục Vân dịu dàng trao ánh mắt, nhìn qua, rồi đưa ánh mắt đến chỗ Kiếm Vô Trần. Quay đầu nhìn lại mọi người một lần nữa. Lục Vân an nhiên, tay cầm Như Ý Tâm Hồn kiếm hùng dũng tiến bước. Từ lúc đầu đến giờ, mọi thành viên trong Dịch Viện đều không thốt một lời, chỉ dùng ánh mắt để khích lệ và dõi theo bóng hình của hắn. Lặng lẽ đứng một trượng trước mặt Kiếm Vô Trần, thân sắc của Lục Vân vẫn điềm tĩnh, quay miệng còn ẩn hiện một nụ cười đầy ngụ ý, thận trọng nhìn thẳng vào đôi mắt của Vô Trần. Kiếm Vô Trần bắt được ánh nhìn của Lục Vân, lập tức dùng mình một cái, lên tiếng. Người còn gì muốn nói không? Nếu không thì chúng ta bắt đầu đi. Lục Vân nhìn thẳng Kiếm Vô Trần mà nói. Không còn gì muốn nói. Chúng ta bắt đầu được rồi. Hy vọng người không khiến ta phải thất vọng. Vô Trần đối đáp một cách lạnh nhạt. Người sẽ không thất vọng đâu. Hãy chuẩn bị đi. Ta xuất chiêu đây. Vừa dứt lời, toàn thân của y rực sáng khi thấy ủy dũng. Thanh Thiên Linh Thần kiếm trên tay của Kiếm Vô Trần lập tức ngân lên một tiếng vang vọng, cũng sắc hào quang bùng tỏa khắp đấu trường. Chỉ thấy cơ thể của Vô Trần phi thẳng đến giữa không trung, tĩnh lập cách mặt đất ba trượng, ánh mắt đăm đăm nhìn về Lục Vân. Thiên Linh Thần kiếm rực rỡ chói lòa không ngừng xoay chuyển trên đỉnh đầu của Vô Trần. Một vòng sáng cũ sắc lung linh bao bọc lấy y ở bên trong, khiến cho y càng trở nên thần bí khó lường. Đồng thời cơ thể của y bùng phát một khí thế cường hoành tuyệt thế, phút chốc làm chấn động cả khu vực đấu trường. Kiếm Vô Trần lúc này lơ lửng giữa không trung, khắp cơ thể là hào quang lưu chuyển, khí tức lan tỏa dữ dội, trông y mạnh mẽ uy nghi như một thiên tướng khiếp đảm nhân tâm. Lục Vân chú ý quan sát đối thủ để cao cảnh giác. Đối với tu vi thâm hậu của Kiếm Vô Trần, hắn hiểu rất rõ muốn thắng trận này hoàn toàn không phải là điều dễ dàng. Nhìn thấy khí thế của Vô Trần càng ngày càng bành trướng, Lục Vân không còn thời gian nghĩ ngợi lan man, cơ thể vừa chớp hiện lập tức lùi về một trượng, đồng thời phóng người lên cao ngang bằng với Kiếm Vô Trần. Ánh mắt trầm tĩnh, Như Ý Tâm Hồn kiếm đột nhiên rùng mình, phát ra một tiếng kiếm khiếu cuồng nộ, cuốn lấy vùng khí xung quanh rồi bùng tỏa mạnh ra tứ phía. Trong ánh hào quang sắc đỏ lấp lánh những tinh linh đủ màu, thanh kiếm không ngừng xoay chuyển cách đỉnh đầu của Lục Vân ba thước. Khí tức phát ra từ cơ thể của Lục Vân đang chọi nhau rầm rầm với vùng khí tức cường đại của Vô Trần. Giữa không trung, Lục Vân rực rỡ một màu đỏ chói lòa, hai mắt ánh lên những ánh sáng kỳ dị, một xanh một đỏ. Phía trên đỉnh đầu, Như Ý Tâm Hồn kiếm càng lúc càng tăng tốc, một long ảnh từ từ ẩn hiện giữa không trung, thần bí và cổ quái. Đối diện là Kiếm Vô Trần cũng đang rực sáng hào quang ngũ sắc. Một khối quang mang ở phía sau lưng đang dần hình thành một đạo tử sắc tinh vân giao thoa với vầng ngũ sắc tinh vân, tạo nên một khối quang hoa kỳ diệu. Phía trên đầu, Thiên Linh Thần kiếm liên tục banh trướng linh khí cường đại, thành thần kiếm xưng danh đệ ngũ trong Thần Binh Phổ đang thi triển uy lực vô biên của nó. Ánh mắt sắc bén, Kiếm Vô Trần cười lạnh nhạt, cẩn thận tiếp một chiêu của ta. Vừa dứt lời, chỉ thấy tay phải đưa lên, Thiên Linh kiếm quyết tự động nằm trên lòng bàn tay của hắn. Thần kiếm trong tay khi tay quanh cơ thể của Vô Trần đột nhiên lan tỏa rộng ra, tay phải thần tốc phất động, 176 đường kiếm trong chớp mắt ao hóa thành một con ngũ sắc kiếm long cuộn lấy Lục Vân. Với tốc độ kinh người cùng với tiếng kiếm khéo xé rách cả không trung, với uy lực mạnh mẽ quyết liệt, Vô Trần đã xuất đòn tấn công đầu tiên về phía Lục Vân. Lục Vân bình tĩnh, biết rõ trận đấu chỉ mới bắt đầu. Giai đoạn này chỉ là phần tiếp xúc mang tính dò xét, không nên sớm thể hiện thực lực. Đối phó với loại đối thủ nặng ký như kiếm Vô Trần, ngoài so tu vi ra còn phải so cả mưu kế. Làm sao để phát một kích lôi đình ngày thời khắc quan trọng nhất để nhất kích đánh bại đối thủ mới là điều đáng quan tâm. Nhanh nhẹn né người, Lục Vân vừa tránh đòn vừa lập tức nắm lấy Như Ý kiếm. Thanh kiếm rung lên bần bật, tung ra 176 đường kiếm đỏ rực, phóng vùn vụt về phía đối thủ. Quang ảnh lúc trộn lẫn lúc phân cách, phân rồi lại hợp, liên tục xảy ra trong một lúc lâu. Hai nguồn sức mạnh cường đại xung đột dữ dội tại giữa không trung, tiêu diệt khí lực của nhau, đồng thời tạo nên nhiều tiếng nổ vang rền. Ánh lửa tung tóe từ những đợt va chạm đó, tạo thành một cơn sao băng phủ xuống cả đấu trường. Trong quang cảnh ấn tượng lại ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Trên mặt đất, một hố sâu lù lù xuất hiện giữa khói bụi mịt mờ. Xung quanh, những người quan sát ai nấy đều vận chân khí hộ thể, thần tình kinh ngạc mà quan sát trận quyết chiến của hai người. Tuy chiêu đầu tiên chỉ là dò xét thực lực của đối phương, nhưng uy lực đã kinh hồn như vậy rồi. Huyền Ngọc, Tử Dương, Vân Phong, Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt cùng những người khác đều tập trung nhìn về phía Lục Vân. Những người của Thiên Kiếm Viện thì chú ý quan sát kiếm Vô Trần. Đối với trận đấu này, họ vô cùng tin tưởng kiếm Vô Trần rằng y sẽ chiến thắng, bởi vì kiếm Vô Trần ngoài bản thân tu vi cao cường, lần này còn có duyên kỳ ngộ với ngũ sắc đại bàng, cho nên họ đều tin rằng không một ai có thể là đối thủ của y. Ngay cả Lục Vân cũng không phải ngoại lệ, hoặc có thể lấy lại lời nói của Thương Nguyệt để hiểu rõ hơn vấn đề. Lục Vân lấy gì để đánh thắng Vô Trần đây? Đánh bằng niềm tin à? Nếu chỉ bằng niềm tin thì tu luyện để làm gì? Lục Vân lùi một trượng, lạnh lùng nhìn kiếm Vô Trần. Đợt giao đấu đầu tiên, Vô Trần không hề lui về một bước. Điều này khiến cho những người ủng hộ y trao hòa vui mừng. Lục Vân thân ảnh vừa chớp, cả người lập tức ảo hóa thành 9 đạo thân ảnh, phân ra tại 9 vị trí khác nhau, cùng lúc tung một đường kiếm kinh thiên. Từ giữa không trung, mọi người chỉ nhìn thấy xung quanh kiếm Vô Trần, cùng lúc xuất hiện 9 tên Lục Vân. Mọi người đều cầm một thanh trường kiếm bổ ra 9 đạo kiếm mang rực đỏ, kết hợp thành một đường kiếm dài đến 10 trượng, bổ xuống kiếm Vô Trần một nhát sắc nhọn. Kiếm Vô Trần lửa mắt, cơ thể khẽ động. Thiên đình thần kiếm sáng rực cũ sắc hào quang. Trong khung cảnh tràn đầy ánh sáng đó, hơn 200 đường kiếm tung ra, lập tức cuộn thành 9 đường kiếm cương, chia ra 9 hướng, đón lấy đòn công kích của Lục Vân. Do tốc độ hai bên đều như cơn đại hồng thủy, râm râm như muốn nuốt chửng mọi thứ. Nên sau hai lần giao đấu, chỉ thấy vô số lưu quang múa lượn dày đặc giữa không trung, cùng với những tiếng nổ rầm trời. Bất ngờ, thấy hai bóng người bật tung ra hai hướng đối nghịch. Mỗi người bị đẩy ngược đến 3 trượng. Thân sắc của Vô Trần hơi biến sắc, hậm hực liếc nhìn Lục Vân. Còn Lục Vân thì nhìn y một cách lãnh ngạo, thái độ như muốn chê bai, không ngờ trình độ chỉ có như vậy. Lần giao đấu này, Lục Vân chiếm thế thượng phong, khiến cho Vân Phong đang đứng ngóc đầu ngước nhìn vỗ tay reo hò, không ngừng la hét để cổ vũ tinh thần cho Lục Vân. Dưới mặt đất, trưởng giáo của các viện đều giữ sắc thái bình thản. Họ hiểu rằng đây mới chỉ là màn mở đầu, ai thắng ai thua, chỉ với hai lần giao đấu không thể phán đoán được. Giờ vẫn chưa là giờ khắc trọng yếu, chưa đến phút cuối, không ai có thể biết được con nhạn vào tay ai. Trong lục viện, những đệ tử kiệt xuất nhất như Bản Nhất, Vũ Phong, Thương Nguyệt, Tất Thiên đều chăm chú vào trận này. Họ đều rất muốn biết, rốt cuộc tu vi của kiếm Vô Trần cao thâm đến mức độ nào, Lục Vân lấy gì để đấu với y, Dịch Viện có pháp quyết gì có thể đánh bại Thiên Kiếm Viện đây. Điều này chưa ai từng nghe qua. Ánh mắt của kiếm Vô Trần trở nên sắc lạnh. Thiên Linh Thần Kiếm khẽ vung, y quát, cẩn thận đi, tiêm Thiên Kiếm Cửu Quyết, Đệ Nhất Quyết, Lâm Trần Quyết. Trong tiếng quát còn văng vẳng, đã thấy thần kiếm trên tay y rung chuyển, một tiếng long gầm chấn thiên bị phút chốc tỏa ra, càn quét tứ phía. Cùng lúc ấy, vô số kiếm ảnh cường kình nhanh chóng hội tụ trên đỉnh đầu, hơn trăm hơn ngàn kiếm khí kết hợp thành một, tạo thành một đạo kiếm quang tử sắc quyện hòa cùng với ánh hào quang sặc sỡ tĩnh lập trên đỉnh đầu của Vô Trần. Trong khí thế cường đại đó, uy lực kinh người đó, trong tiếng thét như sấm gầm của kiếm Vô Trần, đường kiếm mang cường hoành to đến hơn 10 trượng bổ thẳng xuống Lục Vân. Lục Vân toàn thân công lực vận hội, đôi mắt rực sáng, Như Ý tâm hồn kiếm bất chợt ngân vàng một tiếng kiếm khiếu vẫn nộ, chấn động tứ giá. Tay phải giữ chặt thần kiếm, liệt hỏa thiên cang kiếm của Dịch Vân bùng phát dữ dội. Vô số hào quang chói lòa phút chốc cuộn vào và chất chồng trên đỉnh đầu của Lục Vân với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong chớp mắt, chúng đã tạo thành một đạo kiếm khí kinh thiên. Ngay lúc Vô Trần bổ nhát chém xuống, đường kiếm khí của Lục Vân cũng được tung ra. Giữa không trung, hai đạo kiếm quang cường thịnh đã đối kích nhau trong thế chém hãi hùng. Trong ánh hào quang chói lòa, một lần nữa, ánh quang lại tung tóe trên không, làm một tiếng nổ vang rền, nhưng uy lực gấp bội phần, như muốn can quét mọi thứ. Trên mặt đất cũng phát ra vô số tiếng nổ liên hồi, khiến cho vô số người có mặt trong đấu trường của Thiên Huyền Động tái xanh mặt mày. Sức đẩy của những trận nổ dữ dội như tạo thành một vòng khí mang, đẩy lùi tất cả người đang đứng gần đấu trường. Sức ép đẩy mạnh đến nỗi ai cũng cảm thấy nghẹt thở, kinh hãi. Trên không trung, hai đạo nhân ảnh vừa chập vào lại tách ra, mỗi bên lùi về hai trượng. Chỉ thấy lúc này sắc mặt của Lục Vân đã hơi thất sắc, ánh mắt khẽ lộ nét nghi trọng, chăm chăm nhìn về phía kiếm Vô Trần. Còn nét mặt của Vô Trần lại như bình thường, chỉ có ánh mắt lộ vẻ nham hiểm. Anh nhìn vừa chớp, thân thể của kiếm Vô Trần trong giây lát đã ổn định lại. Thiên Linh Thần Kiếm một lần nữa tỏa hào quang chói lòa, cơ thể vừa chớp nhoáng đã ở ngay phía sau lưng Lục Vân. Thần kiếm bừng tỏa bá khí điên cuồng công kích. Lục Vân thần sắc vừa chuyển, cơ thể lập tức nghiêng sang một bên, cả người như cơn gió lốc xoay lên dữ dội. Như ý kiếm cũng gầm thét dị thường, ánh quang càng rực đỏ như muốn nổ tung, quyết liệt hồi kích đòn tấn công của kiếm Vô Trần. Lần thứ ba giao phong, sức mạnh cường thịnh của hai bên cùng lúc đẩy lùi cả hai cách xa đến vài trượng. Giữa không trung, kiếm Vô Trần quát lớn, cơ thể đột nhiên thu lại, cả người như một khối quang cầu ngũ sắc tăng tốc bay xuyên trong không khí. Những đường ánh sáng vùn vụt phóng về phía Lục Vân. Lục Vân thét lên, như ý kiếm trong tay rực rỡ sắc đỏ, đón lấy một cách chính xác mọi quang cầu đang ồ ạt tấn công. Mỗi lần hai luồng kinh khí tiếp xúc, cơ thể Lục Vân lại bị chấn động, buộc phải lùi bước. Tình hình đang bị thế công dữ dội của kiếm Vô Trần bao vây. Bên dưới mặt đất, Huyền Ngọc, Tử Dương, Ngạo Tuyết, Vân Phong và Thương Nguyệt, ai nấy đều ánh mắt lo lắng. Ánh mắt không rời khỏi thân ảnh của Lục Vân đang trong thế hạ phong. Với một thiên kiếm viện đang vang danh thiên hạ, cùng với kiếm quyết vô song của mình, thì lực công kích của nó tất nhiên là mạnh nhất trong lục viện. Từ trước đến giờ, không ai dám so bì. Lần này kiếm Vô Trần xuất đến thiên kiếm cửu quyết, lợi hại cực kỳ của thiên kiếm viện để phát động cuồng kích. Lục Vân muốn lật ngược tình thế trong hoàn cảnh này thật là khó như lên trời. Nhìn trận đấu trên không, Tịnh Nguyệt Đại Sư khẽ thở dài. Tình hình của Lục Vân hiện giờ e là vô cùng nguy hiểm. Nếu tiếp tục như vậy, chắc chắn không thể trụ được bao lâu. Thiên kiếm quyết của thiên kiếm viện cường mãnh trì lực. Lục Vân dùng chiêu gì để đối phó chứ? Nói xong, người lại thở dài, nhìn sang Huyền Ngọc và Tử Dương. Mọi người không ai lên tiếng, nhưng sắc mặt vô cùng nghi trọng, âu lo. Vân Phong vừa nhìn về phía Lục Vân đang không ngừng tránh đòn công kích, vừa khẳng định. Ta tin là Lục Vân huynh sẽ thắng, huynh ấy nhất định không thua, nhất định là vậy. Huyền Ngọc và Tử Dương đều quay qua nhìn hắn, khẽ thở dài trong lòng. Tịnh Nguyệt Đại Sư thì bình tĩnh nói, chỉ cần có quyết tâm thôi thì làm sao chiến thắng được. Với những gì Lục Vân đã học từ dịch viện, có thể vào đến vòng này là đã là một kỳ tích rồi. Còn có thể lấy gì để đánh thắng kiếm Vô Trần đây? Mọi người rùng mình, đúng thật là như vậy. Lục Vân lấy gì để đánh thắng kiếm Vô Trần? Lấy gì để đánh bại thiên kiếm cửu quyết? Ngạo Tuyết vừa nhìn Lục Vân, ánh mắt vừa tràn đầy khích lệ và động viên. Nghe sư phụ nói thế, nàng bất giác lên tiếng. Lục Vân còn một kiếm quyết nữa chưa sử dụng, để tự tin ra sẽ có lúc cần tới. Lời này vừa thốt ra, mọi người trong dịch viện đều dồn mắt về Ngạo Tuyết, tò mò muốn biết kiếm quyết mà nàng nhắc đến là gì. Tại sao lại không ai biết về điều này? Ngạo Tuyết chỉ lặng lẽ tiếp tục quan sát trận thi đấu, không nói thêm một câu nào nữa. Giữa không trung, Lục Vân phải vất vả né tránh, tình cảnh thật là thảm hại. Trong thầm tâm, Lục Vân không thể không thừa nhận, tu vi của kiếm Vô Trần thật cao thầm khó lường. Khả năng phán đoán chính xác, bộ đòn công kích đều được tính toán phương hướng và góc độ kỹ lưỡng. Vừa quan sát bóng người di chuyển vùn vụt của kiếm Vô Trần, vừa toàn lực phản kích, vừa suy nghĩ tìm cách thoát khỏi tình cảnh như cá trong rọ như thế nào. Ý niệm nhất động, ý niệm thần ba lập tức phát động để phân tích đòn công kích tiếp theo của Vô Trần. Trong lúc khẩn cấp, Lục Vân đã sử dụng ý niệm thần ba để phân tích động tĩnh của đối phương. Với tốc độ tuyệt diệu của ý niệm thần ba, Lục Vân nhanh chóng phân tích được phương thức tấn công của kiếm Vô Trần. Tuy nhiên kết quả thu được vẫn khiến cho Lục Vân rất đỗi bất ngờ, bởi vì hắn phát hiện ra được Mỗi lần Kim Vô Trần xuất thủ đều dựa trên hướng di chuyển phỏng đoán từ sự thay đổi khí lưu của đối thủ để tiến hành công kích. Vì thế mà cho dù đối phương tránh né cỡ nào cũng không thoát được. Lục Vân thần sắc chuyển lạnh, toàn thân tỏa ánh bạc, chớp mắt đã biến mất tăm hơi. Lúc này hắn đột nhiên thi triển thuật dịch chuyển không gian mà Khiếu Thiên đã truyền thụ, cơ thể âm thầm xuyên qua tầng không gian khác rồi trở về, xuất hiện tại phía trên cao cách xa trăm trượng. Lượt này Lục Vân cuối cùng cũng thoát được vòng vây hãm quyết liệt của Kiếm Vô Trần, chuyển từ thế bị động sang chủ động. Như ý tâm hồn kiếm bùng tỏa một cột quang trụ sáng chói phủ từ trên xuống, vây hãm ngược lại Kiếm Vô Trần trong phạm vi công kích của mình. Kiếm Vô Trần biến sắc, vẻ mặt khẽ lộ nét kinh hãi, cảm nhận được thế công chèn ép dữ dội từ phía trên, muốn phản kích đã không còn kịp. Hào quang ngũ sắc vừa chớp, Kiếm Vô Trần cũng nhanh chóng thi triển chiêu dịch chuyển tức thời của Thiên Kiếm Viện, cơ thể thoát khỏi đòn tấn công hiểm hóc của Lục Vân ngay trong gang tấc, xuất hiện cách đó cả vài trượng xa. Giữa không trung hai người gặp nhau, lửa mắt chăm chú quan sát đối phương một cách cẩn trọng. Ánh mắt của Kiếm Vô Trần tỏ ra khá kinh ngạc, nhìn Lục Vân lạnh lùng nói: "Không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh, hay lắm, bây giờ thì hãy tiếp chấn thiền quyết của ta." Vừa dứt lời, thiền đình kiếm ngân một tiếng vang rồi, rực rỡ tỏa ra ánh hào quang. Một đạo kim cương khổng lồ to đến hơn 10 trượng bùng lên trước mặt, một chia thành ba, trái phải và phía trên tạo thành thế tam giáp, cùng lúc tấn công Lục Vân. Lục Vân thần sắc ngưng trọng, như ý kiếm cũng không thua kém. Vận quang chói lòa tỏa ra từ thần kiếm, ẩn hiện một con hỏa long đang múa lượn. Trong tiếng quát khí thế, cột kiếm quang màu đỏ rực như lửa. Là ảo ảnh nhưng trông như thực thể, cũng chia làm ba, đón lấy đòn tấn công uy lực như đại hồng thủy của Kiếm Vô Trần. Hai nguồn lực đối chọi gặp nhau, lập tức bùng phát một vùng sáng che phủ cả đấu trường, khiến cho mọi người phải nhắm mắt, không thể tiếp tục quan sát. Sau tiếng nổ dữ dội như sấm gầm đó, cả hai đều bị đẩy bật về nhưng không hề chần chừ, lập tức phát động ngay đợt công kích tiếp theo. Nhìn Lục Vân, Kiếm Vô Trần quát lớn: "Thiên kiếm cửu quyết, quyết thứ năm, xuyên thiên quyết." Cùng lúc ấy, cả cơ thể của Vô Trần bất ngờ xoay chuyển với tốc độ chóng mặt. Thanh thần kiếm trong tay cũng theo đó mà xoay chuyển không ngừng, tạo thành một bụi khoan kinh khiếp chĩa về phía Lục Vân. Hào quang ngũ sắc rực rỡ, cột quang trụ với khí thế bá đạo vô song đã ập tới Lục Vân. Nhìn thấy công thế tuyệt liệt bá đạo của Kiếm Vô Trần, ai cũng nghĩ xem lúc này Lục Vân còn có thể dùng tuyệt học gì để ứng đối với đòn tấn công như phòng bà bạo táp này của Vô Trần. Huyền Ngọc, Tử Dương đều chăm chú quan sát Lục Vân, chờ xem đệ tử quý hóa của mình sẽ xuất chiêu gì để đối phó với một đối thủ nặng ký trong một tình huống nguy nan thế này. Liên hoàn thiên cang của Dịch Viện bây giờ đã không còn hiệu lực gì nữa. Ngạo Tuyết khẽ nhìn sang Thương Nguyệt, nàng ngạc nhiên khi thấy Thương Nguyệt cũng quay sang nhìn mình. Ánh mắt của hai người chạm nhau đều thể hiện một niềm tin vững vàng. Họ đều tin rằng Lục Vân nhất định sẽ chiến thắng. Giữa không trung, Lục Vân cũng hiểu là không thể sử dụng liệt hỏa thiên cang của Dịch Viện để đối phó với Kiếm Vô Trần. Nhìn về phía đối thủ, Lục Vân biết rằng đây là lúc phải đánh hết mình. Ánh mắt vừa chớp, toàn thân của Lục Vân bùng phát một khí thế dữ dội và bá đạo chưa từng có. Sự thay đổi đột ngột khiến cho tất cả mọi người có mặt trong đấu trường đều cảm thấy ngạt thở bởi sức ép vô hình tỏa ra từng nguồn khí tức khủng khiếp của Lục Vân, nhưng đồng thời cũng khiến cho những người ủng hộ Lục Vân cảm thấy phấn chấn, trong lòng cháy lên một tia hy vọng. Ngược lại, đoàn người bên Thiền Kiếm Viện lại tỏ ra đầy lo ngại, không ngờ Lục Vân lúc này lại có thể vận được luồng khí tức dữ dội đến như vậy. Ai đấy đều há hốc mồm kinh ngạc, thật không thể biết được tu vi của Lục Vân rốt cuộc đã thâm hậu đến giường nào. Hoàng Hà chiến đoàn sóng dậy trời, tuôn chảy thẳng đường tiến biển khơi. Trong tiếng quát vang vọng, toàn thân của Lục Vân bùng phát một khí thế xung thiên, dũng mãnh phóng thẳng về phía trước. Thế công như đại khí đoạt mệnh, như sóng thần của dòng Hoàng Hà điên cuồng tuôn về biển đông. Phút chốc nhấn chìm cả nhịp thở của mỗi người trong đấu trường. Khắp người Lục Vân rực đỏ như than hồng, từng tầng kim mang đỏ lừ như lửa xếp chồng nhiều lớp, nhấp nhô sùng mãn. Từng đạo hồng quang xung quanh như đóa hoa lửa nổi cơn thịnh nộ, tung cánh nở rộ như một đóa hoa liên dài đẹp đẽ rực rỡ, đang không ngừng xoay chuyển dưới chân. Như ý tâm hồn kiếm cũng chuyển sang một màu đỏ rực trong suốt, tạo thành kiếm trụ hừng hực lửa đón gió hóa đại, chớp mắt đã phình to hơn 20 trượng. Theo đó, một con hỏa thần long cuộn mình quanh kiếm trụ không ngừng gầm thét và chuyển mình, Cảnh tượng kỳ lạ này vừa hoành tráng vừa kinh hãi. Lạnh lùng nhìn thẳng vào kiếm vô trần đang xoay chuyển như bão táp phì đến, Lục Vân quát một tiếng như trống nổ, như ý kiếm chém xuống điên cuồng. Cạnh ngày ngũ sắc quang trụ mà xông vào. Giữa không trung, ngũ sắc quang trụ đang xoay chuyển như mũi khoan, và kiếm trụ chói lòa rực lửa trả sát nhau mãnh liệt, liên tục vang dội những tiếng nổ rung chuyển cả đất trời. Khí tức trong trận chấn động khiến cho tất cả mọi người trong đấu trường không khỏi rung minh kiếp hãi. Khi liều dữ dội của hai khí thổi bay không ít thiền kiếm viện đệ tử không đủ tu vi, khiến họ bị thương nặng. Một tiếng hự lạnh như băng cùng một tiếng cười lạnh nhạt cùng lúc phát ra, mối hỗn độn của vài tia ánh sáng cùng tia lửa. Một lúc đầu sau mới từ từ hiện ra thân ảnh của Lục Vân và kiếm vô trần. Chỉ thấy sắc mặt Lục Vân hơi tái đi, nhưng ánh mắt vẫn đầy ngạo khí. Còn kiếm vô trần thì sắc mặt âm u, khoe miệng rỉ máu, đôi mắt sắc lạnh trừng trừng nhìn Lục Vân. Lượt đâu này, Lục Vân đã cho kiếm vô trần đếm bùi hạ phong là như thế nào? Trên mặt đất, Liễu Tinh Hồn sầm mặt nói, kiếm quyết mà Lục Vân sử dụng tuyệt đối không phải là kiếm quyết của Dịch Viện. Chiêu này chắc chắn học được ở đâu đó, tại sao trước đây chưa hề nhìn thấy qua? Vụ này phải làm rõ mới được. Lý Trường Xuân nghe thế gã gật đầu, ánh mắt đầy mưu mô. Phía bên này, Huyền Ngọc Trần Nhân vừa ngẩng đầu vừa nhìn khẽ nói, kiếm quyết này Lục Vân học được ở đâu, tại sao ta chưa hề biết đến? Vân Phong vừa mừng vừa lo sốt sáng nói, mặc kệ là học được ở đâu, miễn thắng được Thiên Kiếm Vô Trần, đánh bại Thiên Kiếm Viện là được. Từ Dương Trần Nhân cũng tán thành, đúng như vậy, miễn thắng là được. Kiếm quyết này khí thế chính cương vô song, tuyệt đối không phải là tuyệt học của giới tà đạo. Huyền Ngọc Trần Nhân khẽ thở dài, nếu như không làm rõ, mọi người cho rằng Thiên Kiếm Viện sẽ cho qua chuyện dễ dàng vậy sao? Mọi người bất chợt giật mình, hiểu ra hàm ý của Huyền Ngọc Trần Nhân. Dõi theo Lục Vân, ánh mắt của Ngạo Tuyết lung linh khẽ cười như vừa nghĩ ra điều gì. Nhìn một lượt tất cả, Ngạo Tuyết khẽ nói, đây là kiếm quyết mà Lục Vân vốn không muốn thi triển. Đó chính là kiếm quyết vô tình tự tìm ra được bên sông Hoàng Hà, trên đỉnh Thái Huyền Sơn, tên là Dạ Nguyệt Trảm Pháp. Mọi người sửng sốt, Huyền Ngọc Trần Nhân vội hỏi, Ngạo Tuyết, tại sao đệ tử lại biết điều này? Thật ra câu chuyện là thế nào? Tại sao không ai biết nữa? Ngạo Tuyết ngẩng đầu nhìn Lục Vân khẽ cười, thân tình dịu dàng nói, bởi vì đệ tử cũng biết Dạ Nguyệt Trảm, Thiền Kiếm Viện có hỏi thì sư bá cứ nói với họ như thế. Trong ánh mắt mỉm cười thể hiện một niềm vui khó tả. Huyền Ngọc Chân Nhân nhìn mọi người im lặng, ai cũng có thể đoán được đây là điều bí mật của Lục Vân và Ngạo Tuyết. Nhìn lên cao, trong lòng của mọi thành viên trong Dịch Viện đều tràn đầy hy vọng. Hy vọng Lục Vân có thể dựa vào Dạ Nguyệt Trảm đánh bại Kiếm Vô Trần, đưa Dịch Viện lên vị trí đệ nhất trong Lục Viện đương thời. Kiếm Vô Trần hậm hực nhìn Lục Vân, thân ảnh lập tức nhoáng động, hai tay lại khoa lên, toàn thân lưu động ngũ sắc quang hoa, thiên đình thần kiếm bay lên trên đầu, ngũ sắc quang hoa tức thì đại thịnh xông thẳng lên trời, khí thế mãnh liệt thực sự chấn động nhân tâm. Kiếm Vô Trần phát lớn, thiên kiếm cửu quyết đệ thất quyết phá thiên quyết. Kiếm Vô Trần gầm lên một tiếng, toàn thân xoay tròn, thiên linh thần kiếm trên đầu phát ra một khí thế cực mạnh, ngũ sắc quang hoa chiếu rọi toàn thân. Trong nháy mắt, ngũ sắc quang hoa từ thân của Kiếm Vô Trần hợp thành một thể với thiên đình thần kiếm quang hoa, phát ra một lực đạo cường mãnh hủy thiên diệt địa. Trong phút chốc đã biến thành một con cuồng long ngũ sắc, toàn lực công kích Lục Vân. Bốn bề vô số kỳ lưu vần vụ điên cuồng hội tụ trước mặt Kiếm Vô Trần, biến thành ánh sáng chói lòa như một đám mây rực rỡ xoay quanh Kiếm Vô Trần. Kỳ lưu hội tụ xung quanh Kiếm Vô Trần càng nhiều, hình thành một vòng vây giam Lục Vân vào giữa, không để cho hắn có cơ hội đào thoát. Hoàng Hà chi bạn, Dạ Nguyệt Trảm, Thái Huyền Sơn Thượng hiển uy nghiêm. Một âm thanh lạnh lẽo vang lên, như ý tâm hồn kiếm tự động bay lên phía trên đầu Lục Vân, điên cuồng quay với tốc độ 360 vòng mỗi giây. Thần kiếm luân chuyển, lập tức phát ra một cỗ cương khí bá đạo màu đỏ chói, phóng lên, hình thành một đạo kiếm trụ dài trăm trượng, cực kỳ đáng sợ. Bốn phía, ngũ sắc quang hoa chớp động bao lấy Lục Vân như một tầng quang giáp bảo hộ. Cùng lúc đó, Lục Vân vận dụng tối đa liệt hỏa chân nguyên. Những quả cầu lửa đỏ rực xuất hiện xung quanh, tứ bề bụi cát tung bay mù mịt. Lục Vân ẩn bên trong trông như liệt hỏa sứ giả. Những đoá hỏa diễm bay lên làm tiêu tan từng đám mây rực rỡ, phát ra những ánh sáng kỳ dị tại không trung, vẽ nên một bức họa đồ mỹ lệ. Phía trên trời, một phiến huyết sắc xuất hiện, toàn bầu trời lập tức phát sinh dị biến. Chỉ thấy Lục Vân với đạo kiếm trụ cao trăm trượng xoay chuyển mãnh liệt, biến thành 15-16 đạo hồng kiếm. kiếm ảnh chập trùng bốn phía, phát ra vô số tia sáng rực rỡ, không ngừng nhảy búa khắp không gian. Đùng đùng, kiếm vô trần toàn thân biến thành một con rồng cuồng long ngũ sắc, công kích mãnh liệt. Lục Vân đột ngột gầm lên, sáng quyệt trảm từ trên đầu bổ ra, ngoan cường nghênh đón phá thiên quyết của kiếm vô trần. Kiếm trụ tiếp xúc cuồng long, chỉ trong nháy mắt phát ra tiếng nổ kinh hoàng. Lúc này cả hai đều tập trung toàn bộ công lực, phát ra một luồng khí cực kỳ cường mãnh, kinh thế hãi tục, chấn động toàn bộ chúng nhân tại trường đấu. Bốn phía cuồng phong gào thét, chấn động trời đất, bụi bốc lên mù trời, cùng với vô số ánh sáng mờ ảo, mỹ lệ dị thường mà cũng hung hiểm dị thường. Sau hàng loạt tiếng nổ tung, mọi cặp mắt đều cực kỳ kinh hãi, ngẩn ra nhìn lên không trung quan sát trận chiến kinh hoàng này. Khi bụi mù theo gió tan đi, chỉ thấy kiếm vô trần quần áo rách bươm, đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt xanh lè và hiện rõ một dòng máu nhỏ, trông vẻ rất đáng sợ. Đối diện với y, Lục Vân đầu tóc mặt mũi quần áo cũng gần như thảm hại, nhưng nhãn thần ánh lên sự kinh hoàng. Thiên đình thần kiếm và Như Ý thần kiếm tại trên đầu hai người phát ra ngũ sắc quang hoa và hồng quang hoa, thể hiện sức mạnh của mỗi người có phần cao thấp. Giữa không trung, Lục Vân và kiếm vô trần đứng yên, toàn thân tập trung công lực thất tán, chuẩn bị cho một cú công kích mãnh liệt hơn. Dưới mặt đất, mọi cặp mắt đều mở to chăm chú. Lúc này không một ai có thể nói chắc chắn ai sẽ là người chiến thắng. Tu vi của Lục Vân vốn đã vượt xa sự tưởng tượng của mọi người, này lại càng làm cho ai nấy đều kinh ngạc. Ngoại trừ Thiên Kiếm Viện và Dịch Viện, thì dư mọi người đều bàn tán và phỏng đoán kết quả. Tất cả đều có cảm giác lần Lục Viện hội tụ này có thể có một sự kiện bất ngờ. Nhìn hai người bất động tại giữa không trung, Ngọc Vô Song hỏi nhỏ Thường Nguyệt. Này Thường Nguyệt, con thấy tu vi của Lục Vân so với con thế nào? Con có biết điều gì mà chúng ta không biết hay không? Bà ta nhìn đứa đệ tử kiệt xuất nhất, hy vọng có thể hỏi ra được điều gì đó. Thương Nguyệt nhìn Lục Vân trên không trung khẽ nói. Con cũng không rõ tu vi của Lục Vân thâm hậu đến mức nào, nhưng con tin rằng Ngạo Tuyết biết rõ hơn con. Ngạo Tuyết tin tưởng nơi hắn như thế, thì con cũng tin như thế. Con chỉ biết duy nhất một điều là khi tranh đoạt ngũ thái tiên lan, cả Thiên Kiếm Viện và Đạo Viện trưởng giáo đều không thể xông qua bát thú liệp tiên trận. Còn Lục Vân lại vượt qua một cách dễ dàng. Đó là lý do tại sao con và Ngạo Tuyết có thể trực tiếp xông ra từ lòng đất bắt kịp mọi người trên đỉnh Tống Tiên Lĩnh. Hôm đó, hắn còn nói với con và Ngạo Tuyết rằng ngũ thái tiên lan có lẽ đứng lúc phi thăng cửu thiên. Con và Ngạo Tuyết nên toàn lực tương trợ. Rốt cuộc là nhờ đó mà chúng con đã thu được kỳ duyên. Ngọc Vô Song nghe xong, đăm đăm nhìn vị đệ tử yêu quý của mình, dường như đã đoán ra được điều gì. Đào mắt nhìn Lục Vân trên không trung, bà nói nhỏ, xem tình hình lúc này, cả hai đều bình thủ rồi. Nhưng một khi kiếm vô trần thi triển diệt thiền quyết, còn nghĩ Lục Vân có cơ hội thắng hay không? Thương Nguyệt điềm nhiên cười. Thực tình lúc hắn nói với con rằng quyết tâm đả bại kiếm vô trần, con đã biết hắn nhất định có thể chiến thắng. Còn hắn sử dụng pháp quyết gì để thắng được, con thật không biết. Nhưng con tin rằng hắn nhất định sẽ thắng, vì hắn là Lục Vân, một con người hết sức thần bí. Nói xong, Thương Nguyệt tĩnh lặng nhìn Lục Vân, ánh mắt đầy vẻ nhu tình. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.